giết ra ngoài, liều mạng. Chính là lúc này đây, máu tươi tưới trời xanh. Các thủ các tộc dồn dập thét lớn. Tâm tình bị kích nổ, tất cả mọi người sẽ không mê man nữa, chiến ý vang dội. Nhưng vào lúc này có một ông lão thở dài một hơi rồi ngăn mọi người lại nói. Các người lùi hết về sau, để ta đi. Sư tôn, Tề Hoành lên tiếng. Lão chính là chủ nhân của chiến gia Ngũ Linh, là sư phụ của Tề Hoành, là một lão trí tôn và được gọi là Thanh Mộc lão nhân. Mấy vị vô địch giả trong thành bảo vệ đế quan đã nhiều năm vẫn luôn đối kháng với trí tôn dị vực, hơn được cuộc đời đều ở trong tòa thành này. Lúc trai tráng thì lão đã điều khiển chiến gia Ngũ Linh từng uy chấn thiên hạ, đánh đầu thắng đó, là người xuất sắc trong hàng trí tôn có lòng gặp được địch thủ. Hiện giờ tuy rằng tinh lực đã khô kiệt, thế nhưng vẫn là trí tôn, là vô địch giả trong tòa thành. Lão muốn xuất quan một mình đi chiến đấu. Năm người Tề Hoành vọt tới, nào yên tâm được cơ chứ. Sự tôn của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng làm sao cản được bước chân của Vương Bất Hủ đây? Chẳng còn cách nào khác, chúng ta cũng nên sớm vận dụng tâm viên này thì hơn, bởi vì cơ hội vụt qua ngày chớp mắt. Chờ khi hắn hoàn toàn bước qua thiên uyên này thì chuyện gì cũng đều chậm cả rồi. Thanh Mộc lão nhân nói. Mái tóc bạc của lão tung bay, răng người gầy còm sớm đã đưa ra quyết định muốn một mình xuất quan đi chiến đấu. Bởi vì lúc này An Lan đang dùng đại pháp lực để đỡ lấy đế thành Nguyên Thủy, đang từng bước tiến tới nơi đây. Hiện tại chính là cơ hội xuất kích cuối cùng. Nếu như chờ hắn qua đây được thì lại càng chẳng có biện pháp nào nữa, không một ai có thể địch được. Mạnh Thiên Chính vừa muốn lên tiếng thì Thanh Mộc lão nhân đã ngăn lại nói. Không cần phải tranh, không cần phải nhiều lời, để ta đi cho. Nơi này do người tọa trấn. Trên tường thành trở nên yên tĩnh, những vị trí tôn khác cũng đều trầm mặc cả. Cuối cùng bọn họ biến mất và đi tới một tấm bia cổ để đưa Thanh Mộc lão nhân xuất quan. Trước đế quan hào quang lóe lên, Thanh Mộc lão nhân xuất hiện và cõng lấy một tấm bia, từng bước đi về phía trước. Bắt đầu tấm bia đó không hề lớn, chỉ cao tầm người bình thường. Thế nhưng khi cõng lão lại vất vả lắm, vừa bước nặng nề từng bước một đi tới phía trước. Càng ngày bia đá càng to lớn và hùng dũng hơn. Thanh Mộc lão nhân rất vất vả, tựa như là phàm nhân đang cõng núi vậy. Nơi này vẫn cách rất xa trung tâm thiên uyên, thế nhưng lưng của lão nhân ấy gần như bị ép gãy. Lão thét lớn một tiếng, cả tấm bia rời khỏi lưng của lão và nguy nga như núi cao. Nó hùng dũng lao vút vào trong tầng mây. Phần eo của Thanh Mộc lão nhân thẳng tắp, lão xoay người liếc nhìn lần cuối về đế quan. Sau đó quay đầu không hề ngóng trông gì nữa. Cả người của lão phát sáng, phản hàn ký hiệu tựa như quấn chặt lấy tấm bia đá, rồi cả người đẫn bia tiếp tục tiến bước. Sư phụ! Tề Hoành hồ lớn, trong mắt ướt đẫm nước mắt. Hắn biết đây cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy sư phụ của mình, sau đó sẽ không còn gặp lại nữa. Trên tường thành, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng ngột ngạt vô cùng. Gió đã thổi, bên trong sa mạc cát bay đầy trời. Ông lão thẳng lưng bước nhanh chân chạy về phía trước. Mọi người biết lần này lão không thể trở lại nữa. Bìa trấn tiên, cùng ta đi diệt sinh linh bất hủ nào, chém tiên vương kia đi. Thanh Mộc lão nhân thì thầm và ngâm tụng thần chú cổ xưa, sau đó thì thét lớn, rồi cả người bạo phát ra ánh sáng vô thượng, tinh lực thiêu đốt cuộn trào nhằm về phía chiến trường cổ kia. Cũng trong lúc đó, mặt bìa phát sáng, bên trên có hàng loạt ký hiệu. Tất cả đều là quy tắc tiên đạo mang theo khí thức tiêu điều bay về phía trước. Tiêu diệt nào! Thanh Mộc lão nhân thét lớn. Nghe đồn tâm biên này rất đặc biệt. Một khi khống chế thì có thể tiêu diệt được chân tiên, chém giết sinh linh bất hủ. Thế nhưng sau khi dùng thì pháp lực sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng chính là một phần cấm kỵ của tâm bia cổ để lại từ thời tiên cổ này. Vạn bất đắc dĩ thì đế quan mới lấy ra lá bài tẩy này, ngăn hắn lại. Có sinh linh trong trăm nghìn vạn đại quân thét lớn, còn có chí tôn rời khỏi hàng ngũ, thậm chí có một sinh linh bất hủ màu bạc đi bên cạnh chiến xa Ngũ Linh kia cũng muốn xuất thủ rồi. Dùn dế mà thôi, chỉ là một tấm bia cổ không đáng nhắc tới. Bên trong chiến xa không ai nói chuyện, An Lan trầm ổn nâng lấy thành trì giữa bầu trời kia, đó chính là lời nói của con trâu lớn kéo xe. Trâu giả lưng vàng với thể hình khổng lồ lượn lờ khí hỗn độn, âm thanh nặng nề tựa như sấm sét vang vọng cả sa mạc vô ngần. Tất cả mọi người của dị vực đều dừng lại, không còn động tác nào nữa. Cổ thú có thể kéo xe cho An Lan, sao là loại bình thường được? Giữa bầu trời, tấm bia đá đó phóng lớn, nó đen kịt như mực, mang theo vết máu,